Đây là chỗ ở của những kẻ lắm tiền nhiều của. Những nơi như thế này không phải chỗ mà đám lâu la như bọn họ dám bén mảng tới. Ở thành phố Đông Hải, địa bàn của Hắc Bang được phân chia rất rõ ràng. Có một số chỗ không thể nào động tới được. Ví dụ như là khu biệt thự dành cho các lãnh đạo của chính quyền thành phố hoặc là khu biệt thự này chẳng hạn. Mấy nơi như thế bất kỳ người nào trong đám giang hồ đều không dám tìm đến gây sự. Nếu như có người trong Hắc Bang không chịu nghe lời, tới đây kiếm chuyện sẽ có người đứng ra trừng trị đích đáng. Người này là một người đàn ông mà ở thành phố Đông Hải được rất nhiều người gọi là Cương Ca. Cương Ca tuổi cũng chưa nhiều, cũng chỉ mới 30 mà thôi. Án theo lẽ thường tình, người còn trẻ như hắn không có phần để mà lên làm lão đại xã hội đen ở thành phố Đông Hải. Bản về tư lịch, bản về bối phận, ai cũng có thể hơn người đàn ông tên là Cương Ca này. Nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ, Cương Ca chẳng qua cũng chỉ là một người đại diện mà thôi. Lão đại chân chính đứng phía sau là một người khác. Nếu như có Hắc Bang nào không chịu nghe theo sự quản lý CIA Cương Ca, vậy thì nhất định sẽ bị cảnh sát đả kích. Ai cũng hiểu rõ hậu trường của Cương Ca là một người ăn cả hai nhà hắc bạch, không ai dám trêu chọc. Sau khi Trương Hải Thiên đi tới biệt thự mới biết được người đàn ông có thể lực mà Tôn Hồng nói đến chính là người lần trước đã cử hành hôn lễ ở thành phố Đông Hải. Lúc đó, Trương Hải Thiên cảm thấy kỳ quái, vì sao đám người Tôn Hồng lại tới Đông Hải để tham dự hôn lễ? Mất công hồi lâu, thì ra là thế. Trương Hải Thiên gặp Tôn Hồng thì có chút sợ hãi. Bây giờ lại thấy ngay cả Tôn Hồng cũng kiêng kỵ Diệp Lăng Phi thì hắn trở nên càng thêm cẩn trọng dè dặt. Giá thú ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn thoáng qua Trương Hải Thiên, sau đó lại quay sang phía Tôn Hồng, nói, Tôn Hồng à, tiểu tử này là ai vậy? Dạ, trước đây là người của phủ đầu bang chúng tôi. Tôn Hồng đáp, sau này khi phủ đầu bang giải tán, hắn chạy sang nơi này. Bây giờ cũng đã là một cái tiểu đầu mục ở chỗ này, kiếm ăn cũng không tệ, ít ra là còn mạnh hơn tôi. Bây giờ tôi chẳng là cái quái gì cả. Nói nhả, giá thú nhếch miệng, hung hăng đam con dao găm trên tay mình lên mặt bàn, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, con dao kia đã cắm vào sâu hơn một tấc. Giá thú cười toe toét, nói, Tôn Hồng, cậu còn nói cậu không là cái gì cả. Ở thành phố Vọng Hải ai dám trêu chọc cậu, chỉ cần theo cậu đi theo bọn tôi, đảm bảo không ai dám trêu chọc cậu, dù kẻ đó là ai cũng không dám động tới cậu đâu. Giá thú, cậu đừng ngồi đây mà nói bậy nữa. Diệp Lăng Phi cảm thấy giá thú lắm mồm quá, khoát khoát tay với giá thú, nói, không phải là cậu muốn đi bơi sao, ở bên ngoài có bể bơi đấy, cậu có thể ra bể bơi hoặc là ra tắm biển. Nói tóm lại cậu đừng ở chỗ này mà lải nhải nữa. Buổi tối tôi sẽ dẫn cậu đi ra ngoài chơi. Dạ, em biết rồi. Giá thú rút ra dao găm ra, sải bước đi ra ngoài. Trương Hải Thiên dù sao cũng là người lăn lộn xã hội đen. Những chuyện đánh đánh giết giết cũng đã làm không ít. Động tác đâm dao găm lên bàn vừa rồi của giá thú khiến cho Trương Hải Thiên trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ nếu như con dao đó mà đâm vào người mình thì chắc chắn là toi đời. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hồng và Trương Hải Thiên ngồi xuống. Hắn thì đứng dậy, lấy mấy chai nước khoáng. Hắn ném cho Tôn Hồng và Trương Hải Thiên mỗi người một chai. Nói, các cậu đừng để bụng. Biệt thự tôi mua ở chỗ này nhưng lâu lắm rồi cũng không đến ở. Trong nhà chẳng có gì cả. Mấy thứ này tôi mua trên đường đến đây đấy. Tôn Hồng, chờ khi nào có thời gian thì thuê người dọn dẹp lại nơi này một chút. Lúc tôi không ở thành phố Đông Hải đích, cậu cứ dẫn người đến đây mà ở. Nhưng mà đừng có biến nơi này không ra hình dạng gì đó. Diệp tiên sinh, tôi biết, anh yên tâm đi. Tôi sẽ phân phó cho huynh đệ của mình không được làm bậy ở chỗ này. Tôn Hồng nói, bây giờ tôi đang sắp xếp cho mọi người ở trong khách sạn. Chờ sau này tìm được nơi trú ngụ rồi sẽ chuyển qua đó. Diệp tiên sinh ở đây, có lẽ không nên vào ở thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi mở nắp chai nước khoáng ra, uống một hớp lớn, sau đó lau miệng, nói, tùy cậu thôi, cậu muốn đến ở thì ở, không muốn đến đây ở tôi cũng không ép buộc cậu. Chỉ là mấy ngày này cậu cứ ở lại đây đi, cũng được. Tôn Hồng đồng ý. Diệp Lăng Phi quay sang phía Trương Hải Thiên, nói, cậu tên là Trương Hải Thiên đúng không? Dạ phải. Trương Hải Thiên vội vàng nói, ngoại hiệu của tôi là Liều Mạng, bởi vì đã đánh nhau là không quan tâm đến sống chết, vì vậy nên được cái tên hiệu này. Tôn Đường Chủ là hiểu rõ nhất, năm đó tôi ở. Trương Hải Thiên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Trương Hải Thiên, tôi không hỏi cái này. Ngoại hiệu của cậu không liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một số việc thôi. Diệp tiên sinh, ngài cứ hỏi đi. Tôi biết được gì sẽ nói hết cho ngài. Trương Hải Thiên nói. Trương Hải Thiên, nếu cậu cũng lăn lộn giang hồ ở chốn này, theo ý của cậu, xã hội đen ở thành phố Đông Hải có gì khác biệt so với xã hội đen ở thành phố Vọng Hải đương năm đó? Câu hỏi này của Diệp Lăng Phi khiến cho Trương Hải Thiên không rõ Diệp Lăng Phi muốn hỏi cái gì. Hắn nhìn sang Tôn Hồng cũng không hiểu ý tứ của Diệp Lăng Phi. Trương Hải Thiên đành phải nhìn sang chỗ Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, tôi không hiểu ngài nói vậy là có ý gì. Vậy tôi nói trực tiếp với cậu, theo ý cậu, xã hội đen ở thành phố Đông Hải này vì sao lại hung hăng hống hách như vậy? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi câu này, cuối cùng Trương Hải Thiên cũng hiểu Diệp Lăng Phi muốn hỏi cái gì. Hắn hơi chần chừ một lát, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, tôi biết một số chuyện, nhưng cũng không được nhiều lắm. Căn cứ theo sự hiểu biết của tôi, xã hội đen ở nơi này có người bảo vệ, không giống thành phố Vọng Hải năm đó. Bang hội chúng tôi đều cố hết sức không gây chuyện để tránh bị cảnh sát chú ý. Mà ở nơi này thì không cần lo lắng đến cảnh sát. Tôi cảm thấy cảnh sát ở chỗ này đang dung túng cho xã hội đen. Nói hay lắm. Diệp Lăng Phi vỗ tay, nói, xem ra cậu là một người rất có đầu óc. Vậy tôi hỏi cậu, cậu cho là tình huống thế này sẽ tiếp tục kéo dài tiếp không? Chắc chắn là sẽ không duy trì được lâu nữa. Về vấn đề này, Trương Hải Thiên hiểu rất rõ, hắn nói, tôi thấy cũng chỉ trong khoảng thời gian này mà thôi, sau đó sẽ không còn nữa, nói không chừng sẽ lại giống như thành phố Vọng Hải năm đó, diệt trừ tận gốc các băng nhóm xã hội đen. Quan trọng nhất là ở chỗ chính quyền thành phố, Diệp tiên sinh, tôi cũng không chắc lắm, tôi chỉ luôn có cảm giác như vậy. Trương Hải Thiên, cảm giác của cậu không sai, Diệp Lăng Phi nói. Xã hội đen ở nơi này đã hung hăng ngang ngược tới một mức độ không thể chịu đựng được nữa. Tôi nói cho cậu hay, một khi chính phủ bên này có sự thay đổi nào đó, hoặc nói là những thành viên trong chính phủ bảo vệ xã hội đen bị điều đi, vậy thì xã hội đen ở đây sẽ gặp tai ương ngập đầu. Đến lúc đó, những người như cậu sẽ bị đả kích. Diệp Lăng Phi vừa nói xong những lời này, Tôn Hồng lại tiếp lời, Liều Mạng. Dù sao năm xưa cậu cũng là người của phủ đầu bang chúng ta, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ở đây mà phải vào trong trại giam. Bây giờ chúng ta làm vậy vì kiếm tiền thì lại có rất nhiều cách. Trương Hải Thiên thở dài, nói, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi mặc kệ chuyện này, tôi có thể làm cái gì chứ? Những chuyện cậu có thể làm được rất nhiều, chỉ muốn xem cậu có chịu làm hay không thôi. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Hải Thiên, nói, tôi nói thật cho cậu hiểu nhé. Bên Trung ương đã chú ý tới tình hình ở thành phố Đông Hải này rồi. Tôi cũng có người bên Trung ương, truyền ra tin tức, sẽ nhanh chóng chỉnh đốn thành phố Đông Hải. Đến lúc đó, cho dù không thể bắt được cá lớn, những người như cậu nhất định sẽ bị đẩy ra mà gánh tội thay. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, con đường sau này phải đi như thế nào? Trương Hải Thiên cúi đầu. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, trực tiếp hỏi, Diệp tiên sinh, ngài nói thẳng với tôi đi, có phải là ngài có chuyện cần tôi trợ giúp không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1085, xen vào việc của người khác. 1. Diệp Lăng Phi cũng thích giao thiệp với những người thông minh. Tay Trương Hải Thiên này không nghi ngờ gì chính là một kẻ thông minh. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó, Trương Hải Thiên đã đoán được Diệp Lăng Phi muốn làm cái gì. Diệp Lăng Phi cười nói, ừm, cậu nói rất đúng, quả thực là tôi có chuyện tìm cậu, nhưng không phải là tôi cần cậu giúp đỡ mà là chính cậu tự cứu mình đó. Chính tôi cứu tôi ư? Trương Hải Thiên sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không tiếp tục dài dòng với Trương Hải Thiên nữa, nói, tôi nói cho cậu rõ nhé, thành phố Đông Hải này cần phải chỉnh đốn lại, mà tôi tới thành phố Đông Hải này chính là để làm việc đó. Trương Hải Thiên, nếu cậu đã từng là thành viên của phủ đầu bang, tất nhiên biết được bản lĩnh của tôi, lần này tôi tới thành phố Đông Hải chính là muốn quản lý nơi này cho tốt. Cậu không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết, cậu đang tự cứu mình đấy. Trương Hải Thiên thở dài, nói, Diệp tiên sinh, tôi hiểu ý ngài rồi, cũng biết sớm muộn gì sẽ có ngày này, nhưng mà tôi chỉ là một tiểu nhân vật, không làm được chuyện gì cả. Cậu chỉ cần nói hết cho tôi những gì cậu biết. Bên cạnh đó, tôi còn muốn hỏi cậu những chuyện có liên quan đến Tiêu Giao Lâu. Diệp Lăng Phi nói, cậu có thể nói với tôi một số chuyện của Tiêu Giao Lâu chứ? Tiêu Giao Lâu chính là một nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố Đông Hải. Trương Hải Thiên cũng chưa từng đi vào, nhưng hắn lại biết nơi đó. Ban đầu ý nghĩ của Diệp Lăng Phi là muốn đến Tiêu Giao Lâu dạo chơi, nhưng sau khi Trương Hải Thiên kể lại xong, Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Hắn khoát khoát tay với Trương Hải Thiên, nói, cậu có thể đi được rồi, có chuyện gì thì báo cho tôi biết. Sau khi Trương Hải Thiên rời đi, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi biệt thự. Trong bể bơi ngay phía trước biệt thự, Giá Thú đang bơi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi về chỗ này, Giá Thú nhô. Diệp Lăng Phi thật sự không cảm thấy có cái gì mà phải lo lắng cả. Trong bộ dạng rụt rè e ngại đó của Vu Trấn, Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vu, bây giờ lá gan của ông quả là rất nhỏ đó, không còn cách nào cả. Vu Trấn nói, sau khi cậu hiểu được tình hình ở nơi này rồi, cậu sẽ hiểu rõ nơi này rối loạn như thế nào. Loạn là bình thường, không loạn mới là không bình thường. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vu, bí thư thành ủy của các ông đang ở chỗ nào vậy? Cậu muốn làm gì? Vu Trấn cả kinh, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chẳng lẽ cậu định, đây chính là phương pháp trực tiếp nhất, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Vu Trấn trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu, nói, ông ta cũng ở trong cùng một khu biệt thự với tôi, chỉ là bảo vệ ở nơi đó. Diệp Lăng Phi không để Vu Trấn nói hết, khoát khoát tay, nói, chuyện này giao cho tôi đi làm đi. Ông chỉ cần nói cho tôi biết ông ta đang ở chỗ nào là được, những chuyện khác tôi sẽ tự giải quyết. Vu Trấn gật đầu, nói cho Diệp Lăng Phi biết địa chỉ cụ thể của bí thư thành ủy của thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi tiễn Vu Trấn ra tận cửa, sau khi quay trở vào, hắn gọi Giá Thu. Sự phát triển kinh tế ở thành phố Đông Hải rõ ràng không bằng được thành phố Vọng Hải. Điều tôi muốn nói là tình hình trị an ở bên này cơ. Diệp Lăng Phi nói, có ai muốn sống trong một cái thành phố như thế này chứ? An toàn không được bảo đảm. Lão đại, điều đó thì còn chưa chắc. Giá Thú ngoác miệng nói, em chỉ cảm thấy nơi này ít người mà thôi. Xã hội đen không gặp có rất nhiều. Nói không chừng có lẽ là vì có liên quan đến tập quán sinh hoạt ở nơi này. Người ta không thích cuộc sống về đêm, vì vậy nên mới đi ngủ sớm. Ngủ sớm cái đầu cậu ấy, tôi vừa nói qua đó, có liên quan đến sự phát triển kinh tế ở nơi này. Thương nghiệp ở đây đều bị xã hội đen khống chế. Một thành phố nếu như thiếu đi sự cạnh tranh thương nghiệp, vậy sẽ thì kinh tế thương nghiệp sẽ bị trì trệ. Kinh tế thương nghiệp mà không phồn vinh, thành phố đó tất nhiên là không phát triển được. Bây giờ có rất nhiều quan chức suy nghĩ phiến diện cho rằng chỉ cần xây dựng thành phố cho tốt là sẽ có người đến ở. Thành phố Đông Hải chẳng phải là ví dụ điển hình nhất sao? Cách thành phố Vọng Hải cũng chỉ 2-3 tiếng đường xe, cũng nằm ở ven biển. Quy mô thành phố Vọng Hải so với thành phố Đông Hải ít nhất cũng phải lớn gấp đôi. Thành phố Đông Hải mà so với thành phố Vọng Hải thì chỉ tương đương một cái thị trấn nhỏ mà thôi. Theo ý tôi thì ở chuyện cần làm ở nơi này rất nhiều, cũng đủ để Vu Trấn bận rộn một khoảng thời gian rồi. Giá Thú hỏi, lão đại, em còn có chuyện chưa rõ, vì sao anh lại muốn giúp cái tên thị trưởng tên là Vu Trấn kia? Hắn ta có quan hệ với chúng ta chứ? Diệp Lăng Phi ném cái điếu thuốc trong miệng ra khói cửa kính xe, quay đầu sang phía Giá Thu, cười nói, quả thực Vu Trấn chả có chút quan hệ nào với cậu cả, nhưng với tôi thì có đấy. Cậu không biết Vu Trấn có một cô con gái tên là Vu Tiêu Tiếu à?

Lão đại, em cảm thấy cái thành phố Đông Hải này đúng là quá rối loạn. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh cũng cảm thấy nơi này quá hỗn loạn. Vốn loại chuyện này anh không nên nhúng tay vào, nhưng mà, khục, không nói nữa. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, không nói hết câu, quay mặt nhìn sang chỗ khác. Đêm đã khuya, bí thư thành ủy thành phố Đông Hải Chu Ôn Quốc ngồi ghế phía sau, nhắm mắt lại. Tài xế Tiểu Ngô của ông ta đang lái xe. Lúc này, Chu Ôn Quốc mở mắt ra, hỏi, Tiểu Ngô, cậu đã theo tôi bao lâu rồi? Đã được 5 năm rồi. Tiểu Ngô cười nói, 5 năm qua tôi luôn đi theo ngài. Năm đó khi ngài còn thị trưởng thì tôi là tài xế của ngài. Bây giờ vẫn là tài xế của ngài. 5 năm rồi, nhanh thật đó. Chu Ôn Quốc khẽ thở dài, nói, không ngờ tôi làm bí thư thành ủy cũng đã được 3 năm rồi. Tiểu Ngô, cậu nói xem buổi tối hôm nay ai là nhân vật chính? Ai là nhân vật chính ư? Tiểu Ngô hơi khựng lại, lập tức nói, bí thư, ngài hỏi vậy là có ý gì? Trong bữa tiệc tối hôm nay ngài là nhân vật chính, ngài còn lên diễn thuyết nữa cơ mà. Chu Ôn Quốc khẽ lắc đầu, nói, Tiểu Ngô, cậu là thân tín của tôi, có rất nhiều chuyện của tôi cậu cũng biết. Tiểu Ngô đương nhiên biết rõ chuyện của Chu Ôn Quốc. Anh ta nói, bí thư, tối nay ngài làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nói những câu như thế này? Có phải là lúc nãy ngài uống quá chén không? Tôi không uống quá chén. Chu Ôn Quốc nói, chỉ là đột nhiên tôi có cảm giác như vậy mà thôi. Tiểu Ngô, đưa tôi ra bờ biển, tôi muốn đi dạo biển một chút. Tiểu Ngô vội vàng quay đầu xe, lái xe đến quảng trường bên bờ biển thành phố Đông Hải. Anh ta dừng xe ở chỗ quảng trường. Chu Ôn Quốc xuống xe, Tiểu Ngô vội vàng nói, bí thư, hôm nay gió biển thổi rất lớn, ngài cẩn thận một chút, đừng ở bờ biển quá lâu. Chu Ôn Quốc đi tới bờ biển, ông ta đứng đó, nhìn ra biển lớn, nói, Tiểu Ngô, tôi cảm thấy, khụ. Chu Ôn Quốc thở dài, không nói hết câu. Tiểu Ngô đi tới bên cạnh Chu Ôn Quốc, nói, bí thư Chu, tối nay ngài đã uống nhiều rồi, mau trở về sớm còn nghỉ ngơi. Chu Ôn Quốc lắc đầu, nói, tôi có uống nhiều đâu, tôi hiểu rõ mình mà, trong lòng tôi có một nỗi sợ hãi khó mà ngăn được. Tôi từng bước đi tới cái chức vị như ngày hôm nay, vốn tưởng rằng tôi có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Đông Hải. Tôi là người đứng đầu thành phố Đông Hải, nhưng tôi lại không có cảm giác này. Tôi không phải là người đứng đầu thành phố Đông Hải, tôi chỉ là một quân cờ bị tên Nghiêm Trường Thủ khống chế mà thôi. Tiểu Ngô đứng bên cạnh Chu Ôn Quốc, mở lời an ủi, bí thư Chu, tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Đương nhiên là cậu không biết nói như thế nào rồi, đến cả tôi cũng không biết nên nói như thế nào đây. Chu Ôn Quốc nói, lần này người của tỉnh đến điều tra, tôi đã cảm giác được nguy cơ rồi. Nếu như Nghiêm Trường Thủ khai tôi ra, tôi đây sẽ xong đời. Theo ý tôi thì Nghiêm Trường Thủ có thể làm như vậy lắm. Bí thư Chu, ngài là bí thư thành ủy cơ mà, tôi tin ngài nhất định sẽ có cách giải quyết. Chu Ôn Quốc nhìn Tiểu Ngô, cười cười như tự giễu mình, nói, tôi có cách gì? Ta có thể có cách gì được đây? Tôi và Nghiêm Trường Thủ là châu chấu bụng cùng trên một sợi dây. Hắn ta mà xảy ra chuyện thì tôi cũng xong. Tiểu Ngô đứng sau lưng Chu Ôn Quốc, không nói gì nữa. Tiểu Ngô căn bản là không biết mình nên khuyên bảo Chu Ôn Quốc như thế nào. Chu Ôn Quốc đứng trên bờ biển hồi lâu mới quay lại xe. Tiểu Ngô đưa Chu Ôn Quốc về tận nhà mới rời đi. Người nhà của Chu Ôn Quốc đích đều ở nước ngoài. Trong nhà Chu Ôn Quốc chỉ có một người giúp việc thôi. Chu Ôn Quốc đi vào trong biệt thự. Ông ta ngồi trên ghế sơ lan, gọi người giúp việc của mình, nhưng gọi liền mấy tiếng cũng không có người đáp lại. Chu Ôn Quốc cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm, đúng là chuyện là, người này chạy đi đâu rồi? Người giúp việc của ông hiện giờ đang nghỉ ngơi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau lưng Chu Ôn Quốc. Chu Ôn Quốc vội vàng đứng dậy, ông ta nhìn thấy hai người đàn ông mình không hề quen biết đang đứng sau lưng mình. Các anh là ai? Chu Ôn Quốc cả kinh, vươn tay định với lấy điện thoại ở bên cạnh. Ông ta vừa chạm tay cái điện thoại, giá thú đã tới đi tới trước mặt, giật lấy cái điện thoại từ trong tay Chu Ôn Quốc, giữ lấy điện thoại. Giá thú đẩy Chu Ôn Quốc một một cái làm cho Chu Ôn Quốc ngã xuống ghế sơ lan. Mấy người có biết tôi là ai không? Chu Ôn Quốc nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi đang đi về phía mình, nói với giọng hơi hoảng hốt, mấy người có biết mình đang đứng trong nhà ai không hả? Đương nhiên là biết, ông là bí thư thành ủy thành phố Đông Hải cơ mà. Diệp Lăng Phi ngồi xuống cái ghế sơ lan đối diện với Chu Ôn Quốc, gác chân phải lên, nhìn Chu Ôn Quốc, cười nói, bí thư Chu, ông có gì phải sợ chứ? Ông là bí thư thành ủy cơ mà. Ông còn sợ chúng tôi sẽ làm gì với ông sao? Các anh đã biết tôi là ai vậy mà các anh còn dám ở chỗ này sao? Bây giờ các anh lập tức rời khỏi đây cho tôi. Tôi sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Nhưng nếu như các anh không chịu đi, vậy hai người. Chu Ôn Quốc còn chưa kịp nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời. Bí thư Chu, nếu chúng tôi đã dám vào đây thì sẽ khổng sở ông truy cứu trách nhiệm của chúng tôi. Ông chẳng qua cũng chỉ là một cái bí thư thành ủy còn con thôi, có cái gì phải sợ đâu. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Ôn Quốc kinh ngạc. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, tỉ mỉ đánh giá Diệp Lăng Phi. Chu Ôn Quốc nghe câu nói đó của Diệp Lăng Phi, hình như tên này có bối cảnh rất sâu, nhưng ông ta cũng không quen biết Diệp Lăng Phi. Căn bản là không nhớ rõ có nhân vật tai to mặt lớn nào thế này. Giá thú đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Ôn Quốc. Giá thú vươn bàn tay to bản vỗ vỗ vai Chu Ôn Quốc. Cười toe toét, nói, lão Chu, ông xem ông đã ngần này tuổi đầu rồi. Còn tìm một tiểu cô nương mới hơn 20 tuổi làm người giúp việc. Tôi rất quan tâm đến chuyện một đêm ông có thể làm mấy lần đấy. Những lời này của giá thú khiến cho Chu Ôn Quốc cảm thấy tức giận. Ông ta lớn tiếng quát giả thù, anh mà cũng dám nói như vậy với tôi sao, anh có biết tôi là ai? Câm miệng, lão Chu, ông câm miệng lại cho tôi, ai chẳng biết ông là bí thư thành ủy thành phố Đông Hải, ông vừa mới nói rồi đấy. Giả thú chẳng thèm để ý, vẫn cười toe toét, nói, mấy cái chức tước này của ông trước mặt tôi chả có tác dụng gì đâu, tôi căn bản là không để ông vào trong mắt. Bây giờ tôi bóp chết ông đơn giản như là dẫm chết một con kiến thôi vậy. Chu Ôn Quốc cũng không phải kẻ ngốc. Ông ta cũng nhận ra, nếu như mình cứ dùng cái khẩu khí uy hiếp để nói chuyện với hai gã lai lịch bất minh này thì chỉ làm cho chuyện càng thêm nát bét. Chu Ôn Quốc ổn định tâm tình của mình. Ông ta quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, tôi không biết rốt cuộc các vị muốn làm gì. Nếu như tôi có thể giúp được các vị, tôi nhất định sẽ giúp hai người. Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm lấy một điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa, hắn rút một hơi, phả một làn khói về phía Chu Ôn Quốc, nói, bí thư Chu, ông cũng không ngốc. Chu Ôn Quốc nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi, tảng đá trong lòng mới được bỏ xuống. Theo Chu Ôn Quốc thấy thì chỉ cần hai người này có việc cần cầu cạnh mình, vậy mình vẫn chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Khẩu khí của Chu Ôn Quốc cũng trở nên cứng rắn hơn. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh nói đi, rốt cuộc có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ, chỉ cần anh nói ra, bây giờ tôi có thể giúp anh. Bây giờ ông có thể giúp tôi sao? Diệp Lăng Phi nghe xong, lại nở nụ cười. Nụ cười của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Ôn Quốc cảm thấy hết sức khó hiểu. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, anh cười cái gì? Tôi cười ông không hỏi tôi là chuyện gì mà đã nói là có thể giúp tôi rồi. Ông coi tôi là đứa trẻ con 3 tuổi hay sao? Diệp Lăng Phi nói đến đây, sắc mặt sầm xuống, nói, Chu Ôn Quốc, tôi nói tôi muốn lấy mạng ông đấy, ông có thể giúp tôi được không? Chu Ôn Quốc bị bộ dạng này của Diệp Lăng Phi dọa sợ hết hồn, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch, trong con mắt toát lên sự sợ hãi tột độ, nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Nói, chuyện này không thể mang ra đùa được, tôi là bí thư Tê. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội để sống sót, nếu như ông không nói thật với tôi đây chỉ có thể lựa chọn. Diệp Lăng Phi nói đến đây, làm ra một cái thủ thế giết người. Lúc này, giá thú vẫn đang ngồi canh Chu Ôn Quốc đột nhiên lấy một con dao găm ra. Giá thú cầm con dao găm hưa hưa trước mặt Chu Ôn Quốc. Hàn quang lấp lánh khiến cho Chu Ôn Quốc cảm thấy không rét mà run. Chu Ôn Quốc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi, tôi cái bí thư thành ủy này không? Không có bí mật gì cả. Phập, giá thú đâm thẳng con dao vào chỗ ghế sơ lan mà Chu Ôn Quốc đang ngồi. Con dao găm cắm sâu vào ghế sơ lan ngay sát cạnh đùi Chu Ôn Quốc. Lần biểu diễn này của giá thú khiến cho Chu Ôn Quốc sợ đến mức thiếu chút nữa đã hét toáng lên. Sắc mặt ông ta trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào con dao vừa găm ngay cạnh đùi mình, hơi dịch người sang bên một chút. Giá thú dùng tay phải nắm lấy chuôi dao rút con dao ra khỏi ghế sơ lan. Giá thú cười khùng khục, nói, lần sau thì ông không có may mắn như vậy đâu, tôi không biết lần sau tôi có thể bị tuột tay không, đến lúc đó, ông cũng đừng trách tôi nhé. Chu Ôn Quốc đã sớm bị giá thú dọa cho hồn phi phách tán rồi. Đừng nghĩ ông ta là bí thư thành ủy, vốn dĩ trước đây có bao giờ ông ta phải trải qua những chuyện như thế này. Chu Ôn Quốc quay sang chỗ Diệp Lăng Phi, nói, anh cứ hỏi đi, tôi biết được gì nhất định sẽ nói cho anh. Diệp Lăng Phi ngồi hút thuốc, thong thả nói, Chu Ôn Quốc, ông thực sự chịu nói thật với tôi sao? Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ nói thật. Chu Ôn Quốc luôn miệng nói. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ôn Quốc, nhẹ nhàng nói, ông có nói thật hay không thì tôi sẽ biết ngay thôi. Chu Ôn Quốc, ở thành phố Đông Hải, lời ông nói là nhất hay là lời của Nghiêm Trường Thủ là nhất? Vừa nghe Diệp Lăng Phi hỏi câu này, môi Chu Ôn Quốc bắt đầu run run, ông ta không lập tức trả lời ngay mà vươn lưỡi, liếm liếm đôi môi đã hơi khô. Diệp Lăng Phi thấy động tác này của Chu Ôn Quốc, nói, giá thù. Rót cho bí thư Chu của chúng ta chén nước. Dạ, giá thú lại hung hăng đâm con dao phát nữa. Lần này lại cắm xuống đúng chỗ ghế sơ lan bên cạnh đùi Chu Ôn Quốc. Chu Ôn Quốc lại dịch thêm chút nữa, nhanh chóng dịch đến thành ghế. Thực sự không thể nào tránh đi được nữa. Giá thú rót một chén nước, đặt trước mặt Chu Ôn Quốc. Nói, bí thư Chu, uống nước đi. Tôi không khát. Chu Ôn Quốc vội vàng nói. Bảo ông uống thì ông uống đi, sao ông cứ nhiều lời thế nhỉ? Giá thú gầm lên giận dữ làm cho Chu Ôn Quốc phải lập tức cầm lấy chén nước, một hơi uống hết sạch nước trong chén. Giá thú lại nhổ con dao găm ra khỏi ghế sơ lan, múa may con dao trước mặt Chu Ôn Quốc. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, bí thư Chu, bây giờ thì ông có thể nói được rồi chứ? Rồi, rồi, Chu Ôn Quốc chạm phải... ánh nhìn của Diệp Lăng Phi, ông ta vội vàng nói, là Nghiêm Trường Thủ. Khi Chu Ôn Quốc nói ra những chữ này, Diệp Lăng Phi cười nói, bí thư Chu, cuối cùng ông cũng chịu nói thật. Chuyện này tôi đã sớm biết rồi, nếu không tôi cũng sẽ không hỏi ông. Bí thư Chu, nói thật với ông nhé, nếu tôi tới gặp ông vậy chứng tỏ tôi biết rất nhiều chuyện của ông. Bây giờ tôi chỉ muốn ông chính miệng nói lại thôi. Ông có thể lựa chọn không nói, cũng có thể lựa chọn nói, về phần hậu quả, không cần tôi phải nói chứ. Chu Ôn Quốc nhìn giá thù, ánh mắt ông ta tập trung vào con dao trên tay giá thù, sau đó lập tức quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, nhất định tôi sẽ nói. Tốt lắm, tôi hỏi ông, nếu như ông là bí thư thành ủy, theo lý thuyết thì hẳn là người đứng đầu thành phố Đông Hải. Vậy vì sao ông lại phải nghe Nghiêm Trường Thủ chứ? Chuyện này, Chu Ôn Quốc chần chừ, hình như có chút lo lắng. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng Chu Ôn Quốc như vậy, hắn cười nói, bí thư Chu, ông đừng hy vọng có thể giấu giếm được chuyện này. Ở thành phố Đông Hải xã hội đen tràn lan, tên Nghiêm Trường Thủ đó là thổ hoàng đế của thành phố Đông Hải. Tôi không tin việc này ông không biết, mà sở dĩ ông lại làm như không thấy. Thậm chí còn phải nghe lời Nghiêm Trường Thủ. Tôi nghĩ đơn giản là do ông có nhược điểm rơi vào tay Nghiêm Trường Thủ nên bị Nghiêm Trường Thủ thao túng. Bí thư Chu, nếu ông là bí thư thành ủy, tôi tin rằng ông hiểu rõ nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ có một ngày ông và Nghiêm Trường Thủ sẽ tiêu đời. Giấy không gói được lửa, dù tối hôm nay chúng tôi không giết ông, cũng sẽ có người khác đến giết ông. Trong tương lai một khi người của Trung ương đến điều tra chuyện ở thành phố Đông Hải, lúc đó, ông sẽ bị người khác diệt khẩu. Bởi vì ông là bí thư thành ủy, chỉ cần ông chết rồi, Nghiêm Trường Thủ sẽ đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu ông. Dù sao thì ông cũng đã chết, tử vô đối chứng, mà hắn thì có thể tiếp tục tiêu dao tự tại ở đây. Lẽ nào ông nguyện ý thấy kết cục như vậy sao? Chuyện này, Chu Ôn Quốc cúi đầu, trông bộ dạng như đang tự hỏi về những lời Diệp Lăng Phi vừa nói.